Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 484. Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ biến thành thế giới chân thật. Ta sẽ không xàm cùng các ngươi cùng thánh nhân chuyện giữa. Dù sao, đây là giữa các ngươi ân oán, không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không muốn cùng Odin có cái gì dây dưa. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Vô địch thật tịch chớ. Hắn cố ý nhường cũng là vì sáng tạo ra cùng đẳng cấp khác đối thủ. Nhưng các thánh nhân để cho mình có chút thất vọng, chậm chạp không có động tĩnh. Ta vẫn là lúc ban đầu yêu cầu, sẽ không thay đổi càng. Nhã hiểu rõ Trầm Thanh không nghĩ ra lực, sắc mặt hơi khó coi. Vậy liền gặp lại sau. Keng, nhiệm vụ chính tuyến thay đổi. Chứng kiến Seiya quật khởi, để cho Seiya thành là tối cường thánh đấu sĩ. Người nửa đường không được có bất kỳ can thiệp nào, chỉ có thể lấy người đứng xem góc độ quan sát. Đột nhiên vang lên nhiệm vụ nhắc nhở, đem Nhã Tâm ngã vào thấp nhất. Thánh chiến không phải trong thời gian ngắn là có thể kết thúc. Hải Vương, Minh Vương, chiến thần toàn bộ đều muốn đánh. Lấy Seiya thực lực bây giờ, không muốn biết lúc nào mới có thể hoàn toàn bậc này hành động vĩ đại. Điều này đại biểu cần rất dài chờ đợi. Nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, liền có nghĩa là mình vô pháp rời khỏi mộng yểm luân hồi thế giới. Nhã lấy ra một chiếc nhẫn. Đây là phụ vương Odin cho nàng một kiện thần khí, chính là vì đề phòng tại mộng yểm luân hồi thế giới xảy ra vấn đề. Có thể chạy trốn, chỉ cần khởi động cái này chiếc nhẫn, mình có thể rời khỏi mộng yểm luân hồi thế giới, trực tiếp trở lại Odin bên người. Chỉ là để cho phụ vương thất vọng là kế hoạch phải thất bại. Nhã không chút do dự khởi động chiếc nhẫn. Sau một khắc, một ánh hào quang thoáng qua, đã tới áo lâm cuốn này Thánh Sơn. Trở về sao, con của ta? Odin vẻ mặt tử ái nhìn thấy Nhã. Cách đó không xa còn đứng chiến thần Ares, Hải Vương Poseidon, Minh Vương Hades. Chiến thần Ares cùng Hải Vương Poseidon đã chết tại thánh trong tay người. Không thể nào còn sống. Lẽ nào đây cũng không phải là thế giới hiện thật bên trong áo lâm cuốn này Thánh Sơn, mà là trong Senseiya áo lâm cuốn này Thánh Sơn? Đáng chết, ta làm sao sẽ tới đây? Hẳn đã rời khỏi mộng yểm luân hồi thế giới mới đúng. Bất quá nghĩ đến Chu Dương lực lượng đáng sợ, tiện tay có thể lấy bóp nát vĩnh hằng chi thương, sáng tạo ra như thế không thể tưởng tượng nổi thế giới. Làm được một điểm này chẳng có gì lạ. Phụ vương cuối cùng còn đánh giá thấp Chu Dương lực lượng. Cái người này xa xa so sánh trong tưởng tượng cường đại hơn. Thậm chí ngay cả chuẩn bị xong hậu thủ đều không có nửa điểm tác dụng. Hoan nghênh trở về nhà. Odin thân thiết cùng Nhã. Cứ việc chiến thần Ares, Hải Vương Poseidon, Minh Vương Hades cùng Nhã bất hòa, vẫn còn để bảo toàn mặt ngoài công trình. Nhã lui về phía sau một bước. Không, đây có phải là của ta hay không nhà? Ngươi nói nhăng gì đấy? Đối với thần vương cơ bản nhất tôn trọng đâu? Hải Vương sóng trời đông giá rét cái thứ nhất làm khó dễ. Bởi vì biển đấu sĩ đang cùng thánh đấu sĩ trong khi giao chiến, quan hệ cũng là trước mắt ác liệt nhất. Ngay cả Odin trên mặt cũng thoáng qua một tia mất tự nhiên. Ngươi đây là nói cái gì? Cùng ta trở về. Nhã không có trả lời, lắc mình biến mất. Nàng không muốn vây ở chỗ này, không muốn gặp lại giả tạo thân nhân. Nàng muốn đi về, liền tính để cho thánh nhân đánh chết, cũng phải cùng thân nhân chân chính cùng tồn vong. Thang cầu kim đậu vô luận tìm kiếm, cũng không tìm thấy cái thế giới này một chút kẽ hở. Càng không cách nào từ thánh đấu sĩ Seiya thế giới rời khỏi. Ngươi thả ta rời khỏi. Bất đắc dĩ, Nhã chỉ có thể hướng về phía trên cao kêu lên. Có thể thật lâu không có được đáp lại. Ngươi là ai? Phương xa một vệt ánh sáng ảnh thoáng qua. Vốn thuộc về cái thế giới này Nhã xuất hiện, ánh mắt của hắn ngưng thần đến cùng mình giống nhau như đúc người. Sắc mặt bất thiện, vô luận là ai nhìn thấy giả mạo người của chính mình, thần sắc đều sẽ bất thiện. Hiển nhiên, trong Senseiya Nhã cho rằng trước mặt gia hỏa căn phòng giả mạo mình. Ta là Nhã? Không, ngươi đang nói bậy. Vô luận ngươi là ai, chờ ta bắt ngươi lại, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Hai người chiến đấu thủ đoạn gần như nhất trí, tương đương với mình cùng mình đánh. Kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương, ai cũng không đánh lại ai. Chu Dương, thả ta rời đi nơi này. Nơi này chính là thế giới của ngươi. Đúng rồi, cái thế giới này thời gian tỷ lệ là 1:100. Tại đây 1 ngày, bên ngoài 100 ngày. Chờ ngươi sau khi rời đi, ngươi cũng sẽ không có cố kỵ như trước rồi. Ta không muốn ở chỗ này, cái giả tạo địa phương. Bên ngoài mới phải ta thế giới chân thật. Nhã nói xong câu đó, có chút lo lắng bất an. Mình không lại bởi vì những lời này mà chọc giận Chu Dương đi. Một lát sau, Chu Dương thanh âm trầm thấp mới chậm rãi truyền đến. Ngươi cảm thấy đây là thế giới giả tưởng sao? Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ biến thành thế giới chân thật. Hết thảy các thứ này, sắp rồi, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.